Dấu hương Tú Miêu, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Trương Trì tan làm đúng giờ. Thực ra, suốt khoảng thời gian cuối giờ làm, anh ngồi trước bàn làm việc mà tâm trí cứ để đâu đâu. Chẳng mấy để tâm đến lời chào hỏi của người khác. Rời khỏi đồn công an, anh đọc được tin nhắn của Đậu Phương, nói cô vẫn đang đi giao hàng. Tối nay không qua được. Trương Trì nhắn lại, dừng một chút, rồi lại thêm, chú ý an toàn. Sau đó, anh một mình ăn cơm ở quán ăn nhỏ. Đêm xuống, sương mù răng dày, gió biển mang theo hơi nước ẩm ướt. Ánh đèn đường bên ngoài trong đêm xuân trông thật dịu dàng. Trương Trì cũng nhắn tin cho Bành Nhạc, dạo này có đi công tác không? Không, dạo này rảnh. Cuối tuần gặp mặt đi, có chút chuyện, tôi qua tìm anh. Bành Nhạc một lúc lâu không trả lời. Lúc Trương Trì đang thanh toán tiền cơm, anh ta mới gọi điện lại, vừa mở miệng đã trêu chọc. Sao đột nhiên nhớ tới tôi thế? Lại bị con nào đá rồi à? Trương Trì cảm nhận được ý tứ dò xét trong giọng nói của Bành Nhạc. Anh không né tránh, nói thẳng, tôi với Đậu Phương đang quen nhau. Anh biết rồi chứ, Bành Nhạc không ngờ Trương Trì lại trực tiếp như vậy. Anh ta cứng họng, Trương Trì lại nói tiếp. Là tôi chủ động, Bành Nhạc hít một hơi thật sâu. Giọng điệu cũng theo đó trở nên lạnh nhạt. Cậu cuối tuần đến tìm tôi là vì chuyện này. Trương Trì nói không phải, nhưng lúc này anh cũng nảy sinh nghi ngờ với Bành Nhạc. Anh quen Đậu Phương thế nào? Tự đi mà hỏi nó. Bành Nhạc cúp máy, Trương Trì về nhà, mở máy tính, trong lúc sắp xếp lại tài liệu, anh nhìn thấy một vài tấm ảnh và video cũ, phần lớn là chụp hồi đại học, người bên cạnh không ngoài bạn học, Hồ Khả Văn, Bành Du lần lượt xuất hiện, ảnh chụp chung giữa anh và ba thì ít hơn, chỉ có vài tấm lẻ tẻ, có một tấm anh chụp trước mỏm đá ven biển. Bên cạnh dựng tấm biển cấm leo trèo, anh sắn ống quần, tay xách cái xô nhựa dùng để bắt hải sản, mặt lộ rõ vẻ đắc ý, thật trùng hợp. Hồ Khả Văn cũng vừa đăng mấy tấm ảnh cũ lên vòng bạn bè. Kèm dòng trạng thái, hoài niệm bản thân của ngày xưa. Trong một tấm ảnh, Trương Trì thấy được một góc nghiêng của mình, nếu người không quen nhìn vào. Phần lớn sẽ cho rằng anh là người qua đường vô tình lọt vào khung hình. Hành động này của Hồ Khả Văn dường như vô tình mà lại hữu ý. Nhưng Trương Trì không có tâm trạng để suy xét chuyện đó. Anh tắt máy tính, lại đi đến văn phòng. Qua 8 giờ tối, văn phòng chỉ còn Tiểu Đồng và Lão Trương trực ban. Tiểu Đồng đang nấu cháo điện thoại. Lão Trương thì đang chơi cờ vây trên máy tính. Tiểu Trương sao lại đến thế? Lão Trương rời mắt khỏi màn hình nhìn sang Trương Trì. Khẽ đánh giá. Trương Trì nói. Anh đến lấy đồ. Mở máy tính xong. Trương Trì đăng nhập vào mạng nội bộ. Dùng số chứng minh thư của Tôn Giang Thao tìm được hộ tịch của ông ta. Địa chỉ cũ. Ở trang quan hệ gia đình. Anh thấy tên Đậu Phương. Tôn Diệc San. Tên từng dùng. Đậu Phương. Quan hệ với chủ hộ, con nuôi, trước đây Trương Trì chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng chức vụ để làm chuyện này. Anh mất một lúc để xem kỹ thông tin của Tôn Giang Thao, Ngô Bình và cả cha mẹ ruột của Đậu Phương. Thoát khỏi hệ thống, Trương Trì hỏi Lão Trương. Sau vụ tai nạn giao thông của Tôn San, mấy bản báo cáo tiếp nhận vụ việc hồi đó anh còn giữ không? Lão Trương thắc mắc. Cậu cứ hỏi mãi chuyện này làm gì? Trương Trì bịa ra một lý do. Lão hứa bảo tôi tra lại một chút. Lão Trương có chút căng thẳng. Hỏi có phải Tôn Giang Thao lại gây chuyện gì không? Trương Trì ngầm thừa nhận. Lão Trương như sợ dính phải đống phân. Người lùi lại. Hồi đó còn chưa điện tử hóa hoàn toàn đâu. Toàn là hồ sơ giấy tờ. Ở ngay văn phòng lão hứa ấy. Cậu qua đó mà tìm. Anh ta nhớ lại một chút, khoảng 5-6 năm rồi nhỉ, cậu tìm theo năm đi, hồ sơ chưa chắc đã đầy đủ đâu. Trương Trì đi vào văn phòng lão hứa, bật đèn, bê mấy thùng giấy trong tủ hồ sơ ra. Chỉ dựa vào mắt thường để tìm kiếm. Khối lượng công việc thực sự rất lớn. Gần một tiếng sau, lão Trương gõ cửa, ló đầu vào. Cần tôi tìm giúp không? Trương Trì nói không cần. Vậy tôi qua phòng bên cạnh ngủ một lát nhé. Lão Trương ngáp một cái. Tôi bảo Tiểu Đồng về trước rồi. Trương Trì nói anh đi đi. Có điện thoại tôi nghe giúp anh. Lão Trương đi rồi. Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Trương Trì ngồi dưới ánh đèn lật dở từng trang báo cáo tiếp nhận vụ việc của 6 năm trước, khi đó anh đang học lớp 12. Một năm trước và sau kỳ thi đại học, anh đều không quay lại thị trấn ven biển này. Cơ hội gặp ba cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng anh cũng tìm thấy tên Ngô Bình và Tôn Giang Thao trong các báo cáo. Tôn San về cơ bản được thay bằng hai chữ. Người chết, mấy cái tên này gần đây cứ lởn vởn trong đầu anh. Đến khi chúng xuất hiện trên những trang giấy cũ kỹ, anh lại cảm thấy chúng vô cùng xa lạ. Anh còn nhìn thấy tên Trương Dân Huy. Ba anh, dường như cũng đến từ một chiều không gian khác. Anh đã từng sống trong chiều không gian đó. Có lẽ đã tình cờ gặp gỡ một vài người. Nhưng lúc ấy anh hoàn toàn không hay biết. Sau đó, tên của Ngô Bình và Tôn Giang Thao liên tục xuất hiện trong hồ sơ. Trung bình mỗi tháng họ gây ra từ 3 đến 4 vụ việc. Có lúc là chủ động báo án, có lúc là bị người khác báo án. Không khó để tưởng tượng, lúc đó toàn bộ hệ thống cơ quan của huyện đều bị họ làm cho náo loạn. Có một bản báo cáo nhắc tới, do sự kiên trì của Ngô Bình, Cục Công an huyện đã tiến hành điều tra hình sự 2 lần đối với vụ án tử vong ngoài ý muốn của Tôn San. Thu thập một số nhân chứng và vật chứng, nghi phạm là Trương Dân Huy, hàng xóm cùng ký túc xá với Tôn Giang Thao, và là giáo viên vật lý cùng trường cấp 3. Cả hai lần điều tra cuối cùng đều kết thúc do không đủ chứng cứ. Trong khoảng thời gian đó còn có ghi chép về việc Trương Dân Huy báo án vì bị làm phiền không chịu nổi. Kết quả xử lý bên trên là tâm trạng của cha mẹ mất con có thể thông cảm, kiến nghị hai bên thương lượng giải quyết. Sau đó Trương Dân Huy bị trường học sa thải, khăn gói trở về quê cũ. Trương Trì dùng điện thoại chụp lại vài trang báo cáo, đóng tủ hồ sơ lại. Lúc rời khỏi văn phòng đã hơn 10 giờ đêm. Đèn cảm ứng hành lang không sáng. Trương Trì dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang. Giờ phút này cả người anh như hòa vào bức tường xi măng trong bóng tối đó. Có người ngậm thuốc lá, nghêu ngao hát đi xuống lầu. Làm Trương Trì giật mình. Làm gì đấy? Đứng ngây ra đó. Trương Trì gật đầu với người vừa tới. Quay người đi. Anh nhấc máy nghe điện thoại của Đậu Phương. Anh chưa ngủ. Sao vậy? Chúng ta không phải có cái tài khoản livestream sao? Mã Dược bảo em lên thuyền quay mấy đoạn video. Buổi tối em sợ, anh đi cùng em nhé. Sáng mai về, Đậu Phương sai bảo anh trước nay đều không khách khí. Trương Trì nói được, em đang ở đâu? Anh qua đón. Không cần không cần, em đến đón anh, em có xe, chưa đến 20 phút. Đậu Phương đã phóng xe điện đến dưới lầu đồn công an. Cô mặc quần jean bó sát, áo phông nam thoáng khí, đầu đội mũ lưỡi chai, trông có vài phần côn ngầu. Lên xe đi, em đèo anh. Đậu Phương hất đầu, nụ cười rạng rỡ lạ thường. Tâm trạng Trương Trì vốn đang vô cùng phức tạp, thấy Đậu Phương cười nói vui vẻ, anh cũng bất giác mỉm cười. Em đi được không đấy? Coi thường em à, mới nửa tháng. Đậu Phương đã tiến bộ vượt bậc, có thể luồn lách qua các ngõ lớn ngõ nhỏ, giữa chợ rau chợ cá. Nếu cửa hàng của Mã Dược này mà sập, em chắc cũng đủ tiêu chuẩn đi làm shipper cho mấy nền tảng giao đồ ăn. Trương Trì bước lên xe điện, đội chiếc mũ bảo hiểm phía sau lên đầu Đậu Phương. Chiếc mũ này là hàng tặng kèm khi mua xe. Đối với Đậu Phương về cơ bản chỉ là đồ trang trí. Cô né sang một bên. Em không đội, anh đội đi. Trương Trì kiên quyết. Em đội. Anh giật mũ lưỡi chai của Đậu Phương xuống, đội lên đầu mình. từ phía sau ôm lấy eo Đậu Phương. Đi thôi. À đúng rồi, anh không mặc đồng phục chứ? Đậu Phương lái xe, không dám quay đầu lại nhìn anh. Không mặc, sao vậy? Mấy người đi tàu đánh cá ấy, sợ nhất là hải cảnh. Đến lúc đó tưởng anh là nằm vùng, xách chân hai đứa mình ném xuống biển thì làm sao? Đậu Phương xem nhiều phim ảnh tình tiết ly kỳ, trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Chiếc xe điện lao vào màn đêm, vun vút trên đại lộ ven biển. Đến bến tàu, Mã Dược và chú cậu ta đã ở trên thuyền. Cột đèn tín hiệu cao gầy, thân thuyền màu đen khẽ lắc lư theo sóng vỗ, giống như một con cá lồng đèn khổng lồ mắc cạn. Mã Dược vì cái tài khoản livestream này đã đặc biệt mua một cái giá ba chân. Giao cho Đậu Phương xong, cậu ta liền chạy vào khoang thuyền cùng chú và mấy người khác đánh bài poker. Đậu Phương loay hoay một lúc với cái giá ba chân, chụp mấy tấm tự sướng. Sau đó cô ngồi trên mép thuyền lắc lư, lướt điện thoại, biết đâu sau này em nổi tiếng, còn có thể đi đóng phim điện ảnh gì đó. Cô làm đối tác với Mã Dược là có nguyên nhân, cả hai đều có một sự tự tin khó hiểu. Trương Trì chưa bao giờ dội gáo nước lạnh vào cô. Anh nói, có khả năng. Đậu Phương ngẩng đầu tìm kiếm những vì sao trên bầu trời. Nhưng cô sớm đã quên sạch các chòm sao được học hồi đi học. Đèn hiệu của những chiếc thuyền đánh cá khác không ngừng nhấp nháy trong tiếng động cơ ầm ầm. Ngoài ra tất cả đều tĩnh lặng và đen kịt. Đậu Phương quay người lại, ôm lấy Trương Trì, mắt cô sáng long lanh. Nếu em thật sự thành ngôi sao lớn, em cũng sẽ không bỏ anh đâu. Trương Trì phối hợp với khát vọng của cô một chút. Vậy anh sẽ làm trợ lý cho em, ngày nào cũng kè kè theo em. Ai chiếm tiện nghi của em anh liền đánh hắn. Nếu là đóng cảnh hôn thì sao? Ý nghĩ của Đậu Phương rất táo bạo. Cảnh giường chiếu nữa, cảnh hôn thì có thể. Cảnh giường chiếu thì em vẫn nên sớm từ bỏ ý định đi. Đậu Phương cười hì hì. Hai người tựa vào nhau ngồi ở mũi thuyền. Thời tiết không lạnh, trên biển cũng không có tín hiệu di động, chỉ có thể nói chuyện phiếm. Nhưng Đậu Phương nói chuyện rất hào hứng. Hồi nhỏ anh có bơi ở biển không? Trương Trì nói không có. Đậu Phương nói cô ngày nào cũng ngâm mình trong nước biển. Phơi đen nhẻm, bọn em chẳng bao giờ đi bể bơi. Nhưng em biết trượt băng. Em trượt giỏi lắm, không đâm vào người khác bao giờ à? Có. Đậu Phương tựa đầu vào vai Trương Trì, rồi lại dụi vào lòng anh. Có lúc Trương Trì cảm thấy cô đã ngủ thiếp đi. Lúc bắt đầu thả lưới đánh cá, mọi người đều vô cùng căng thẳng. Lúc thu lưới lại càng kịch liệt như đánh trận. Ba vị khách biết mình chỉ tổ vướng chân vướng tay, nên chỉ đứng xa xa xem. Lưới cá kéo lên cùng với mùi tanh nồng của biển sâu, sộc thẳng vào mũi. Trương Trì cảm thấy mình như rơi vào một cái chum tương cũ kỹ. Mã Dược và Đậu Phương luống cuống mở máy quay, dựa vào ánh đèn tín hiệu lắc lư quay một đoạn. Lúc Đậu Phương xem lại, phát hiện tóc mình bị gió thổi ướt lướt thướt, vẻ mặt hoảng hốt như tù vượt ngục bị đèn pha chiếu vào. Ngũ quan siêu vẹo, chẳng còn chút mỹ cảm nào. Mã Dược nói, cậu không quan trọng, mấu chốt là quay được quá trình bắt cá. Đậu Phương buồn bã không vui. Mã Dược lại xem lại video. Cũng được mà, chẳng lẽ cậu còn muốn so với minh tinh? Đậu Phương dúi điện thoại vào tay cậu ta. Tự cậu quay đi. Trương Trì kéo nhẹ tay Đậu Phương, nói, anh quay cùng Mã Dược, em ra kia nghỉ một lát đi. Lúc thuyền đánh cá quay về, trời đã rạng sáng. Đậu Phương bị tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác trong khoang thuyền làm ồn không ngủ được. Cùng Trương Trì ngồi trên boong tàu chật hẹp, ánh đèn tín hiệu màu vàng xuyên qua màn sương xuân, chiếu xuống mặt biển đen kịt xa xa. Đậu Phương nhìn điện thoại một chút, vẫn không có tín hiệu. Kiến thức địa lý nghèo nàn của cô cũng khiến cô hoàn toàn không đoán được mình đang ở đâu. Đậu Phương đột nhiên nói, anh có mang chứng minh thư không? Có mang, lẽ ra không nên mang chứ. lỡ bị hải cảnh Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó bắt được, anh có thể bị đơn vị khai trừ đấy. Đậu Phương quay đầu nhìn Trương Trì, anh không sợ à? Không sợ. Đậu Phương dịch người qua, ngồi vào lòng Trương Trì, anh ôm cô từ phía sau. Đậu Phương luôn thích suy nghĩ miên man, nếu trước kia chúng ta học cùng nhau thì tốt rồi. Như vậy em đã quen anh từ rất sớm, anh sẽ thích em chứ? Chúng ta chắc sẽ cách nhau mấy khóa nhỉ? Lúc đó em chắc vẫn còn đeo khăn quàng đỏ. Em chỉ nói nếu thôi mà. Nếu em học ngay lớp bên cạnh anh sẽ thích em chứ? Nếu nói vậy, chắc chắn sẽ thích. Thế thì cũng chẳng liên quan gì đến Hồ Khả Văn nữa. Ừ, nếu như bị thầy cô phát hiện hai đứa mình yêu sớm thì sao? Thành tích tốt thì chắc không sao đâu nhỉ. Vậy anh phải phụ đạo bài vở cho em. Biết đâu em sẽ thi đỗ đại học. Không phải nói không đỗ đại học cũng không sao cả sao. Không đỗ đại học, có lẽ người khác sẽ nói em không có bằng cấp. Chỉ biết gội đầu với bán cá. Không xứng với anh mất. Không sao, Trương Chỉ hôn lên tai cô. Thấp giọng nói, anh yêu em. Đậu Phương quay người lại, vòng tay qua cổ anh. Hai người nhìn nhau chăm chú trong ánh bình minh mờ ảo. Sương mù trên biển càng dày đặc, lông mi họ đều có chút ẩm ướt, mày mắt đen nhánh. Trương Trì nói, có lẽ trước kia anh đã gặp em ở đâu đó rồi. Đậu Phương chớp mắt, cô đang nghĩ cách nói đông nói tây. Trương Trì lại nói, nhưng lúc đó em chắc đang bận yêu sớm với bạn học tiểu học. Đậu Phương, xì, một tiếng, không phản bác. Trương Trì ôm cô chặt hơn một chút. Lạnh không? Đậu Phương nói có chút. Cô len lén luồn tay vào trong áo anh. Trương Trì đơn giản cởi cả áo khoác ra, khoác lên người cô. Họ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Đến khi nhìn thấy mặt trời mọc, cả hai đều vô cùng xúc động. Cách chương.